Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303. Anman gia nhập. Có Orochimaru ảo thuật sau trực tiếp liền giải quyết nhiều lần phiền phức Ancient One pháp sư vấn đề. Ancient One đến cùng là chí tôn pháp sư, không thể mỗi lần tới một cái Avenger liền đi phiền phức nàng một lần. Ancient One pháp sư tuy rằng không thành vấn đề, Oguri Jin cũng không tiện a. Sở dĩ hắn một lần để Ancient One pháp sư dẫn dắt Orochimaru nhìn phần lớn người tương lai sau. Sau tiếp đón công tác liền giao cho Orochimaru phân thân. Trước mắt vị này Orochimaru ảnh phân thân chỉ là sử dụng Mangekyo Sharingan ảo thuật liền lập tức đem bốn cái còn không phải siêu anh hùng Marvel tối cường đại não khống chế, đồng thời đưa vào hắn chế tạo trong ảo cảnh. Chờ huyễn cảnh sau khi kết thúc, bốn người mồ hôi đầm đìa ngã quỳ trên mặt đất, trên đầu, trên mặt, trên cổ, trên lưng, đã tất cả đều là mồ hôi hột, đem y phục của bọn họ ướt nhẹp. Đó là cái gì? Pim Hanh là đã từng siêu anh hùng, sở dĩ hắn trước hết phản ứng lại, ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn Oguri Jin hỏi, vừa nãy cái kia sử dụng Mangekyo Sharingan Orochimaru ảnh phân thân đã hóa thành sương mù biến mất. Mà chỉ có Oguri Jin đứng ở trước mặt của bọn họ, chịu đựng bọn họ nghi vấn. Ngươi cho ta nhìn cái gì? Hắn lớn tiếng hỏi. Những người khác cũng đồng dạng nhìn Oguri Jin. Bất luận là Mr. Fantastic Reed đối mặt tia vũ trụ chiếu rọi đã biến thành người cao su, vẫn là Banner tiến sĩ đã biến thành không gì không làm được mất đi lý trí xanh mập mạp, bọn họ đều ký ức chưa phai. Bọn họ thật giống như ở trong gương bình thường, nhìn một thế giới khác chính mình đại phát thần uy, sau đó không thể làm gì bị một cái búng tay đánh thành cho bụi. Pim tiến sĩ đã vì mình thê tử theo lượng tử lĩnh vực đi ra mà cảm thấy hài lòng, hưng phấn, lại vì con gái của chính mình bị một cái tiểu tặc cho lừa đi rồi mà cảm thấy ảo não, phẫn nộ. Chờ Thanos một cái búng tay nhìn mình cùng thê tử của chính mình con gái toàn bộ đã biến thành cho bụi sau, hắn còn lại cũng chỉ có không cam lòng cùng bạo nộ rồi. Vì sao? Hắn thật vất vả mới cùng thê tử của chính mình đoàn tụ mấy ngày, liền lập tức bị Diệt Bá đánh cho tan tành mây khói. Chỉ còn lại một cái con rể ở trống rỗng lượng tử lĩnh vực trở thành lượng tử u linh. Dựa vào cái gì? Hắn ngay lập tức liền đang chất vấn chuyện này chân thực tính. Thế nhưng hắn kia phát đạt đại não lại ngay đầu tiên nói cho hắn. Tất cả logic đều rất tự hiệp. Hắn hoàn toàn không tìm ra được không hợp lý địa phương. Sở dĩ, chuyện này rất có thể là chân thực, rất có thể là thật. Càng là như vậy, càng có thể là thật. Hắn liền càng nổi nóng, liền càng thẹn quá thành giận, càng không muốn thừa nhận chuyện này. Các ngươi tương lai, Oguri Jin tiện tay móc cái ghế ngồi ở trước mặt bọn họ. Nhìn bọn họ thản nhiên nói, những người thông minh này không thừa nhận cũng tốt, thừa nhận cũng được, đây chính là bọn họ tương lai. Tuy rằng Marvel thế giới có hầu như vô hạn bình hành vũ trụ, mỗi cái bình hành trong vũ trụ làm nhân vật chính khả năng là Wolverine, khả năng là Magneto, khả năng là người khổng lồ xanh. Thế nhưng vũ trụ này lại là vô cùng có khả năng điện ảnh thế giới chủ vũ trụ. Sở dĩ bọn họ tan tành mây khói, biến thành kẻ cặn bã, sự thực vẫn cứ không thể thay đổi ở Oguri Jin đến trước. Hiện tại, tất cả đều có thể. Lại mở miệng trước tiên quá đầu óc. Oguri Jin lạnh nhạt nói rằng, các ngươi đều là đương đại cao cấp nhất nhân tài, ta cũng không muốn cùng các ngươi rơi vào máu chó kịch truyền hình bên trong. Chờ đã, nếu như muốn người mới lời nói, vì sao không đem Ben cùng Johnny đồng thời kéo vào được? Lão bản của chúng ta Victor cũng là cao cấp nhất thiên tài, bọn họ vì sao đều bị bài xích ở bên ngoài rồi? tương lai Mr. Fantastic Reed rất nhanh sẽ ý thức được này đối với bọn hắn tới nói là một hồi cơ duyên. Rất nhanh vì Johnny cùng Ben bắt đầu kêu bất bình. Johnny là Susan đệ đệ, Ben lại là hắn bạn tri kỷ bạn tốt, Victor càng là hắn ân chủ. Hắn nói như vậy ngược lại cũng có thể thông cảm được. Hai người bọn họ còn chưa đủ tư cách gia nhập chúng ta cái này Avenger bên trong. Ogurizin nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn phỏng chừng hẳn là không phải Fantastic Four 2015 phiên bản, mà là năm 2005 phiên bản. Năm người này sau đó đều đã biến thành phi công lên trạm không gian tiến hành vũ trụ điều tra chờ. Thành người siêu năng, bất quá bất luận là 2005 vẫn là 2015 phiên bản Ogurizin đều không dự định mời Fantastic Four toàn viên cùng bọn họ, bằng hữu Victor. Victor ở phía sau đến đã biến thành Dr. Doom, là trong thế giới Marvel tiếng tăm lừng lẫy phản phái một trong. Bất quá ở manga trong thiết lập, hắn ma vật song tu. Mà pháp có thể treo lên đánh Doctor Strange, vật lý có thể song ngược Mr. Fantastic, là Marvel xếp hạng thứ tư cường lực phản phái. Loại người này ở hiện tại có thể không tốt lắm cùng hắn gặp phải, tuy rằng bên này Ancient One pháp sư, American Sentry cùng Ogurizin tụ hội một đường cũng không chắc sợ hắn. Thế nhưng hiện tại nhưng không phải khai chiến thời cơ tốt. Sở dĩ hắn vẻn vẹn là đem Mr. Fantastic Reed vợ chồng lôi lại đây. Sau đó chính là Banner tiến sĩ rồi. Nếu như chúng ta nhìn thấy đều là thật, ta đến cùng trải qua cái gì? Banner che mặt của mình. Khó có thể tưởng tượng chính mình theo một cái thư sinh yếu đuối đã biến thành một cái da màu xanh biếc bắp thịt quái vật. Đối với vũ trụ bá vương loạn truy cảnh tượng, thế nhưng hắn xác thực nhìn thấy sau đó da xanh quái liền bị khoai mỡ tinh cho chùy tự đóng. Cuối cùng chính mình tự mình mở ra Iron Man phản hao trên trang giáp chiến trường. Hình ảnh kia quá đẹp, hắn không dám nhìn a. Được rồi các tiên sinh, đều thu thập xong tâm tình à. Ogurizin vỗ tay một cái, đem lực chú ý của bọn họ thu nạp trở về. Ngươi tìm chúng ta tới là vì cái gì đây? Reed mở miệng hỏi. Cứ việc còn không phải Mr. Fantastic, thế nhưng hắn kia trong phàm nhân thứ nhất IQ vẫn để cho hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, đồng thời mở miệng nỗ lực tìm kiếm Ogurizin mục đích cuối cùng. Chúng ta đầu đề có rất nhiều, thế nhưng xin lỗi các tiên sinh, chúng ta chỉ có thể từng cái đến. Không thể như các ngươi mong muốn cùng dựa theo lịch sử như vậy để cho các ngươi biến thành siêu anh hùng rồi, liền giống như trước văn chỗ nhắc tới như vậy. Siêu anh hùng cái gì? Bọn họ căn bản là không thèm để ý. Bằng không Pim Hanh sẽ không thoái ẩn, Banner sẽ không ẩn cư Brazil, Mr. Fantastic sẽ không đi tìm cái gì quân đội hợp tác rồi. Bọn họ bản thân liền là khoa học gia, mà không phải anh hùng. Nếu như không phải nhân khí cao, ra bản in lẻ, Avenger bên trong tuyến đầu tiên chiến đấu xưa nay không bọn họ chuyện gì. Đầu tiên nhiệm vụ là giúp chúng ta đời thứ nhất Ant-Man đem thê tử của hắn theo lượng tử lĩnh vực mang về. Ogurizin buông tay đối với Pim Hanh nói rằng. Pim Hanh kích động nhìn hắn. Mặc dù biết nguyên lý sau lại đem thê tử của chính mình theo lượng tử lĩnh vực mang về liền ung dung nhiều, thế nhưng có một đám đỉnh tiêm khoa học gia dưới sự giúp đỡ, hắn có thể đem mang về thê tử thời gian sớm rồi. Ta cần con gái của ta, nàng là trợ thủ của ta cùng giúp đỡ, có nàng chúng ta có thể tăng mạnh hiệu suất. Hắn cao giọng nói rằng. Ở Ogurizin đồng ý giúp vợ hắn mang sau khi trở về, hắn hầu như là lập tức đứng ở Ogurizin lập trường bắt đầu nói chuyện rồi. Ân, thật là thơm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.